Huyền Linh Thiên Hạ, chương 5, Bảo tàng, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy được bảo tàng từ Ngũ Hành Tiên Đế, Hoàng Tôn bắt đầu cảm thấy khiếp sợ, có cả hơn hàng vạn bí kỹ, trong đó còn có rất nhiều bí kỹ thuộc loại địa và hoàng. Ngoài ra có thêm 3 bộ thiên kỹ tấn công và phòng thủ lẫn pháp quyết là Thiên Long Thập Bát Trưởng, Kim Long Luyện Thể và Vĩ Thú Sa Quyết. Trong lòng Hoàng Tôn như muốn nhảy ra ngoài nhưng hắn biết rõ. Đây tuy là những công pháp thượng thừa nhưng không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Cần phải có thực lực trên huyền tôn mới có thể xem xét. Một lúc tìm kiếm những pháp quyết hợp với mình, cuối cùng Hoàng Tôn cũng kiếm ra một pháp quyết vô cảnh giới. Trong bản pháp quyết này chỉ nói mọi cảnh giới đều có thể tu luyện. Trong lòng hắn thầm nghĩ đây là pháp kỹ gì mà không cần cảnh giới. Từ từ lật từng trang sách bản thảo cũ kỹ thì hắn ta cũng hiểu được đây là một công pháp tu luyện cường hóa thân thể. Cho phép người tu luyện có khả năng cải tiến thân pháp mà không hề để lại nhược điểm. Đây chính là pháp quyết mà Hoàng Tôn vô cùng mong đợi bởi vì hắn sinh ra thân cốt đã yếu nên thường hay bị người khác bắt nạt. Ngoài ra, pháp quyết này còn giúp cho võ giả đạt được mức phòng thủ vô cùng bá đạo, pháp kỹ này rất hợp với ta. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tu luyện. Hoàng Tôn hưng phấn vỗ vỗ ngực, sau đó hắn ta nhắm mắt lại vào giấc mộng của mình. Sáng ngày hôm sau bụng hắn ta kêu lên giống lên, thì ra hắn từ hôm rớt xuống vực chưa có cái gì vào bụng. Trong lòng vô cùng đau xót khi bụng ngày càng kêu to. Hừm, cần phải kiếm cái gì đó nhét vào thôi. Hoàng Tôn vuốt ve bụng mình mà nói thầm rồi hắn đi ra khỏi hang động. Đạp lên những vách đá để trèo ra khỏi vực. Đến cả trưa, cuối cùng hắn cũng tìm được một ít thịt rừng để nấu nướng. Khi còn nhỏ, hắn đã phải sinh sống như nhiều đứa trẻ nghèo khác nên hắn cũng biết sống tự lập bằng cách nấu những món ăn đơn sơ như nướng thịt. Sau khi ăn thịt rừng vào, tâm tình cũng hưng phấn và bắt đầu tu luyện pháp quyết Kim Căng Hóa Thể. Kim Căng Hóa Thể có 5 tiểu cảnh. Tiểu cảnh thứ nhất chú tâm vào luyện da, luyện bì khiến da bì cường tráng hơn. Tiểu cảnh thứ hai chú trọng luyện kinh mạch, giúp kinh mạch khỏe mạnh và lưu thông huyết. Tiểu cảnh thứ ba chuyên tâm luyện hóa cốt thai cứng rắn như giáp thiết. Tiểu cảnh thứ tư luyện hóa lục phủ ngũ tạng, cứng rắn và khỏe mạnh chống chọi những tấn công nội thương và tăng tính kháng độc dược cao. Tiểu cảnh cuối cùng luyện huyết, giúp huyết cứng rắn như pháp khí bảo hộ, tạo ra một lớp giáp vô hình. Bước đầu tiên, để tu luyện tiểu cảnh luyện bì cần phải ngâm mình trong linh khí dày đặc của hỏa và thủy, giúp da bì chống chọi mọi cái lạnh cũng như cái nóng. Đây là một nguyên tắc khi bắt đầu tu luyện cường hóa thân thể, nhưng Hoàng Tôn cũng biết kiếm một địa điểm vừa nóng vừa lạnh là vô cùng khó khăn. Nhưng hắn cũng biết đó chính là âm dương vực, là khu vực giao điểm của Hỏa Diễm Sơn và âm băng cốc, nhưng mà địa điểm đó rất xa. Hắn cũng tính sau khi trở về Hoàng gia trả thù bọn Hoàng Long, sau đó sẽ tiến hành lịch lãm đến khu vực âm dương vực tu luyện Kim Căng Hóa Thể. Được rồi, ta cần phải tăng cường thực lực để sớm ngày trở về báo oán Hoàng Long. Hoàng Tôn mỉm cười. Nhớ đến khuôn mặt của tên Hoàng Long đó khiến hắn càng tràn đầy sát khí. Nhưng cũng nhờ hắn đẩy mình xuống vực mới có thể nhận được cơ duyên nghịch thiên này. Cách chương.